của cha năm xưa. Con nguyện ghi sâu trong tim, cha ơi cha xa xôi. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim, cha ơi cha già rồi.